Thịnh thế vinh sủng, chương 138-2, góc truyện audio.com, còn chưa xong đâu, yêu ma quỷ quái đều tới rồi. A Nguyên cũng bĩu môi nói, Thành Tần chính là Trắc Phi trong cung thái tử ngày đó thái tử. Hiện giờ là mẹ đẻ của tam hoàng tử, vì thân phận không bằng hoàng hậu nên vẫn luôn rất có chí tiến thủ. Hiện giờ sức khỏe của hoàng hậu không tốt, nàng ta liền xuất hiện. Vì chỉ là tần vị ỷ vào ảnh hưởng đã dựng lên mà có thể đi lại trong hậu cung. Còn dẫn theo tôn tử đầu tiên của hoàng thượng bên người. Ngược lại cũng khá là xuân phong đắc ý. Vì không dám đối diện với hoàng tử hoàng nữ được sủng ái như A Nguyên và Vinh Vương. Nhưng đối với đế cơ không được sủng ái như bát công chúa và cửu công chúa lại dùng ánh mắt xem thường. Vì nàng ta kiêu ngạo, A Nguyên rất không thích. Đây là thấy hoàng hậu không rảnh lo chúng nên nghĩ ra sáng kiến đấy. Thái hoàng thái hậu cười lạnh một tiếng, thấy cung nhân này có chút chần chờ, liền nhíu mày nói, làm sao, hiện giờ ai ra cũng không sai được ngươi nữa sao? Thành Tần nương nương nói có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Cung nữ này bị kẹp trong thế khó xử, chỉ thưa dạ mà nói, A Nguyên thấy nàng đáng thương. Mà để ý Thái Hoàng Thái Hậu nghe được có chuyện quan trọng thì hơi chần chờ. Liền cười nói, nếu nàng muốn thỉnh an thì cứ bảo tiến vào hỏi một chút cũng được ạ. Thay Thái Hoàng Thái Hậu lệnh cung nhân dẫn Thành Tần tiến vào. Thái Hoàng Thái Hậu thấy A Nguyên cho mình một bậc thang đi xuống mới không làm khó thêm nữa. Chỉ trong chốc lát, Thành Tần liền theo cung nhân đi vào. A Nguyên thấy nàng ta chuẩn bị cũng không quyến rũ. Rất mộc mạc, đến trang sức xiêm y đều ấn theo sở thích của Thái Hoàng Thái Hậu. Liền cảm thấy hơi buồn cười, cúi người ôm đệ đệ béo vào trong lòng, chỉ an tĩnh làm người dự thính, thần thiếp thỉnh an hoàng tổ mẫu. Thành Tần liền yêu kiều hành lễ, thân phận của ngươi không đủ, khi nào làm quý phi thì lại đến gọi ai ra như vậy cũng không muộn. Thái Hoàng Thái Hậu lãnh đạm mà nói, nụ cười tươi của Thành Tần hơi hơi cứng đờ. Che lại phẫn hận trong mắt, Thái Hoàng Thái Hậu thiên vị Hoàng Hậu, lạnh nhạt với chư phi tần trong cung, có khi cũng mắng mỏ răn dạy, chỉ là nàng vốn tưởng rằng có thể dựa vào thân phận của mình còn có thể có chút thể diện. Ai ngờ vẫn bị răn dạy, nghĩ đến Hoàng Hậu bệnh giặt dẹo nằm ở trong cung lại vẫn nhiều lần được Hoàng Thượng và Thái Hoàng Thái Hậu miễn lễ tiết. Còn bản thân và hoàng trưởng tôn lại bị thờ ơ, trong lòng nàng càng sinh không phục. Chỉ cúi đầu cắn răng nhẹ giọng nói, là thần thiếp mạo phạm Thái Hoàng Thái Hậu, rốt cuộc thầm nguyền rủa Thái Hoàng Thái Hậu già đến bất tử rồi. Hiện giờ tới trà đạp cả nàng, ngươi nói đi, có gì chuyện quan trọng? Thái Hoàng Thái Hậu hỏi, thần thiếp thấy chúng thái phi của Thái Thượng Hoàng đều chuyển tới cung ở Sườn Tây liền tới thỉnh an trưởng bối. Vừa đi mới biết được nơi đó chật chội âm u, người ở chen chúc. Nói cho cùng thì cũng là phi tần của Thái Thượng Hoàng. Sao có thể chịu được bạc đãi như vậy? Thần thiếp có suy nghĩ như này thấy Thái Hoàng Thái Hậu cũng không nói gì. Lá gan của Thành Tần lớn hơn rất nhiều. Vội vàng cười nói, thần thiếp thấy Thái Hoa Cung phía Tây cũng không có người ở, ngược lại rất rộng rãi. Nơi đó chỉ là chỗ ngồi nghe diễn ngày trước. Ở đâu mà không nghe được, không bằng nhường lại đả thông với nhau, tu sửa lại nữa, điều kiện cũng tự nhiên tốt hơn rất nhiều. Nói xong, liền quỳ trên mặt đất chờ Thái Hoàng Thái Hậu xem xét quyết định. Thái Hoàng Thái Hậu thầm thở dài, chốn hậu cung này thật là tranh đấu sẽ vĩnh viễn không ngừng lại. Hoàng thượng mới đăng cơ chưa bao lâu đã bắt đầu có tranh đấu. Tuy rằng biết được đây là một biện pháp không tồi. Chỉ là nghĩ tới nếu bản thân đáp ứng, danh vọng trong cung của Thành Tần tất nhiên sẽ càng tăng lên. Ngay cả phi tần của Thái Thượng Hoàng cũng sẽ sinh hảo cảm với nàng ta. Thái Hoàng Thái Hậu trầm mặc hồi lâu, trước ánh mắt tha thiết của Thành Tần, thờ ơ nói, trước đó Hoàng Hậu cũng đã nói với ai ra như vậy. Một câu này liền thổi bay công lao của Thành Tần. Khiến ánh mắt Thành Tần càng ánh lên tiêu oán độc lại bị che lại vội vàng. Lộ ra dáng vẻ cung kính, thấp giọng nói, Hoàng hậu nương nương đương nhiên luôn đi trước thần thiếp, nàng ta chỉ không ngờ rằng Thái Hoàng Thái Hậu sẽ bảo vệ Hoàng hậu tới mức này. Thái Hoàng Thái Hậu chìm đắm trong cung cả một đời, nào không nhìn ra ánh mắt của Thành Tần, chỉ là không thèm để ý tới, tiếp tục lãnh đạm mà nói. Nhưng ai ra đã ói, lúc này trời giá rét, động thổ khổ cực, đầu xuân hẵng bàn tiếp, Hoàng hậu vâng dạ cũng liền thôi. Khóe miệng bà lộ vẻ châm chọc, nói, thật ra thì ngươi có cùng suy nghĩ với chủ nhân ngươi. Có thể thấy được là hầu hạ trung thành, Hoàng hậu đương nhiên là chủ hậu cung, chỉ có điều nói như vậy lại có ý nói Thành Tần hèn mọn. Thấy Thành Tần rốt cuộc không thể duy trì nụ cười trên mặt nữa. Thái Hoàng Thái Hậu mới phân phó nói, công vụ đương nhiên đã có Hoàng hậu thu xếp, ngươi vẫn nên hầu hạ Hoàng đế cho tốt là được. Lại bảo nàng ta ít xen vào việc của người khác, A Nguyên che miệng không nói lời nào, coi như không nghe thấy. Thành Tần đỏ mặt, hầu hạ Hoàng thượng, nàng cũng muốn hầu hạ Hoàng thượng, nhưng chính Hoàng hậu kéo lên cái thân mình ốm yếu vẫn còn bá chiếm Hoàng thượng không bỏ. Khiến phi tần cả cung đều thành thứ bài trí, không chịu mưa móc chia đều như vậy mà Thái Hoàng Thái Hậu còn làm như không nhìn thấy. Hậu cung này còn có công lý hay không? Chỉ là nàng ta không dám nói những lời này. Tầm mắt Thành Tần dừng lại phía A Nguyên vẫn như người vô hình. Lại nghĩ tới sự lãnh nhạt của Thái Hoàng Thái Hậu. Trong lòng liền hận Hoàng hậu khôn tả. Hoàng hậu thật lợi hại. Bỏ được một đích nữ trong nhà đưa tới làm vợ nhị thiếu gia phủ Thành Dương bá. Làm chị em dâu với Tần Quốc công chúa. Chính vì quan hệ như vậy. Tần quốc công chúa cũng chỉ hướng về hoàng hậu, Thái Hoàng Thái Hậu yêu thương Tần quốc công chúa còn hơn đế cơ. Trên đời này ai ai cũng biết, có nàng ta ở bên nói tốt cho hoàng hậu, ai còn có cơ hội được Thái Hoàng Thái Hậu coi trọng nữa. Đi ra ngoài đi, sau này không cần làm việc dư thừa, Thái Hoàng Thái Hậu lệnh cho Thành Tần sắc mặt trắng bệch đi ra ngoài. Lúc này mới mệt mỏi mà nói, con nhìn một cái xem. Đây là cái người có thể vì người khác sao? Quá nóng nảy chút xíu. A Nguyên liền cười nói. Trong cung chỉ sợ đều chờ nàng ta ra tay gì đó. Hiện giờ nàng ta làm người dẫn đầu tích cực. Mọi người đều yên tĩnh. Thông minh lộ ra ngoài. Ngược lại hóa ngốc. Thái Hoàng Thái Hậu bình phẩm Thành Tần một câu. Rốt cuộc không nói gì thêm. Qua nửa tháng, trong sự nỗ lực gian nan của Hoàng thượng. Triều đình cũng dần dần được củng cố, Thái Thượng Hoàng nhìn qua một cái liền cảm thấy không tồi lắm. Tức khắc bao lớn bao nhỏ dẫn Thái Hậu đi du ngoạn thiên nhai. A Nguyên đứng trên tường thành đón gió rơi lệ cùng Hoàng Thượng. Xa xa mà nhìn bóng dáng tiêu sái của Hoàng Bá Phụ. Tự như nghe được tiếng cõi lòng tan nát của Hoàng Thượng bên người nàng. Thái Thượng Hoàng cuốn đi hơn phân nửa vàng bạc bảo bối trong nội kho. Thật là hoàn toàn không có phụ tử tình thâm gì. Đến cả A Nguyên khi nhìn thấy thảm kịch hiện giờ của nội kho cũng yên lặng mà ôm ngực. Đối với Thái Thượng Hoàng cái gì mà vất vả vì quốc gia nhiều năm như vậy? Đây đều là phải, công chúa điện hạ giả chết một hồi. Không dám nói tiếp, thánh nhân cũng rơi lệ được chưa? Mắt thấy Thái Thượng Hoàng cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Trong lòng Hoàng thượng trăm vị tạp trần. Thật là đau lòng không nói nên lời, vừa quay đầu sang liền thấy ánh mắt thương hại của con nhóc. Hoàng thượng trái tim thủy tinh liền không vui, véo má A Nguyên hỏi, làm gì mà nhìn Hoàng huynh muội như vậy, dừng một chút, lại cảm thấy hơi được an ủi, lại cười nói, thương Hoàng huynh, muội yên tâm, sau này Hoàng huynh vẫn có thể của hồi môn của muội làm sao bây giờ đây? A Nguyên lẩm bẩm. Hoàng huynh và Hoàng bá phụ không phải đã nói phải cho muội đi ra từ trong kho sao? Cho nên, chẳng lẽ đồ Hoàng bá phụ lấy đi chính là của hồi môn của nàng? Cả người công chúa điện hạ đều không ổn. Hoàng thượng trầm mặc mà nhìn con nhóc chỉ lo của hồi môn không lo cho Hoàng huynh này. Lần đầu tiên có tâm trạng muốn đánh nàng của Thành Vương. Hồi lâu sau mới đờ đẫn mà nói. Muội yên tâm, Hoàng huynh đã tích góp của hồi môn cho muội. Thấy con nhóc tức khắc hân hoan vui sướng, nhảy nhót đi rồi, Hoàng thượng vô cùng nghẹn uất, mà nỗi nghẹn uất này cần phải tìm người tâm sự, cảm thấy phò mã của con nhóc này là một người đáng tin cậy. Liền hồi cung gọi A Dung vào, thấy thanh niên xuất phát từ dưới trướng mình hiện giờ đã tu mỹ tuyệt luân. Nhìn mà quên thế tục, tâm trạng hoàng thượng liền tốt lên, khụ một tiếng, trước ánh mắt khó hiểu của A Dung, hỏi, trong nhà ái khanh đủ cơm chứ? Nói xong, hai mắt sáng ngời, A Dung hơi hơi đơ, nghĩ đến hiện giờ A Nguyên đang lan lộn khắp nơi, trên mặt liền nở một nụ cười duyên dáng. Hoàng thượng nhìn mà cũng sửng sốt, bệ hạ, nhà ai không muốn nhiều tiền bạc chứ? Thanh niên tuấn tú thoát tục khi nói tới đề tài tục khí thật hoàn toàn không có vẻ gì khác thường. Hoàng thượng bị nghẹn một chút, lại nói, sau này ta chính là huynh trưởng của ngươi, hiện giờ không cần khách khí như vậy. Vẻ mặt hoàng thượng ôn hòa, người lệnh A Dung ngồi xuống bên cạnh mình, nhìn nhất cử nhất động của thanh niên này đều ưu nhã đẹp đẽ. Thì thầm thở dài, cũng cảm thấy chỉ nhân vật như vậy mới có thể là muội phu của người. Vì A Dung vẫn luôn là chiêm sự phủ, cũng coi như thuộc hạ dưới trướng của người. Nghĩ nghĩ một lúc càng cảm thấy thân cận, liền cười nói với A Dung, đều là người một nhà, không cần giữ lễ tiết như vậy, chỉ nói chuyện bình thường là được. Dứt lời liền tự mình cười trước, trẫm còn nhớ rõ lúc chưa đăng cơ. Ngươi thường xuyên trao đổi việc vặt với trẫm, hiện giờ câu nệ lên làm trẫm khó chịu. Chiêm sự phủ, chức quan cung cấp mọi việc cho thái tử. Ha ha, người thân cận như vậy, vì thần cũng thực khó chịu. A Dung cảm kích, thân thiết nhìn hoàng thượng một cái. Nhìn đến hoàng thượng ấm lòng, còn bản thân lại yên lặng chửi thầm. Từ xưa đến nay, thân thiết với hoàng đế phần lớn không có kết cục tốt. Kết cục của Đắc Ý Vinh Váo chính là bị bắn rớt. Hoàng thượng lại không biết A Dung thầm coi người là hồng thủy mãnh thú. Còn nắm lấy tay hắn thở dài nói. Hiện giờ đăng cơ rồi. Tình cảm từ trước càng không còn thêm. Dứt lời lại nhớ tới đám thuộc hạ không lương tâm. Trước đây ở cung thái tử lời nói chẳng chút cố kỵ. Hiện giờ gặp người liền ngoan ngoãn biết phận như chim cút. Cũng không nhiều thêm một câu phụ lòng Dung nghe được mà trên người nổi da gà. Trong lòng yên lặng suy nghĩ xem đến tột cùng là cọng dây thần kinh nào của hoàng thượng không ổn mà lại sinh nhiều cảm khái đến vậy. Hoàng thượng đa sầu đa cảm như vậy, làm thần hạ, áp lực thật sự rất lớn. Hồi ức của hoàng thượng lại phát triển thêm một vòng mới. Hiện giờ đang nghĩ tới Trịnh Vương đệ đệ ruột của người đã rất nhiều ngày rồi không tiến cung uống rượu. A Dung mỉm cười nghe xong, lúc này mới khuyên giải an ủi, hiện tại Trịnh Vương Điện Hạ đang vội vàng áp chế lại bộ. Bận đến nghe nói Vương Phủ cũng ít khi trở về, nếu bệ hạ muốn ôn chuyện cùng Điện Hạ, không bằng chờ mấy ngày, Điện Hạ tự nhiên sẽ tiến cung gặp huynh trưởng, nhị đệ vất vả đến vậy. Hoàng thượng thở dài một tiếng, làm bộ làm tịch mà nói, nhìn hắn vất vả. Trong lòng trẫm cũng sinh cấp bách, không dám lãng phí thời gian tốt, phụ hoàng cũng đi rồi, thực nên nghỉ ngơi một chút, chờ chơi đùa thoải mái mấy ngày rồi lại xem tấu chương. Nghĩ vậy hoàng thượng lại yên lặng nghĩ nghĩ, lại nhớ tới đệ đệ mập, trong lòng liền ngứa ngáy. Bệ hạ nói như vậy, vi thần liền an tâm rồi. Thanh niên tú mỹ nở nụ cười như chút được gánh nặng. Chậm rãi rút ra từ trong tay áo to rộng 5 bản tấu chương. Cung kính dâng lên trước mặt hoàng thượng, nhẹ giọng nói, đây là chỗ vi thần thấy không ổn ở hộ bộ, thỉnh bệ hạ xem xét. Hoàng thượng, cách chương,